quả chính là Doanh Phượng Tiên viên mãn đứng ở trong bãi đất trống, không còn hiển lộ dị tượng huyền quang, cũng không có hiển hóa huyết khí, nhưng vẫn đứng an ổn như thường ở trong thiên địa nguyên khí loạn lưu, phảng phất như một gốc đại thụ đứng sừng sững ở đó, ống tay áo bồng bềnh, lộ ra bộ dáng xuất trần như tiên. Không giống như người bên trong thế gian, mà đối ứng với Doanh Phượng Tiên, Ngũ Đức Thần Quang phấp phới ở phía sau Tần Kiền Hoàng, khí thế như rồng, dẫn động thiên địa nguyên khí, nhưng lại không làm gì được Doanh Phượng Tiên mảy may, nhìn qua chiếm thế thượng phong, nhưng ở trong mắt của người tinh mắt, lại rõ ràng là yếu hơn một bậc, mà một điểm này, bản thân của Tần Kiền Hoàng tự nhiên cũng ý thức được, hít thở thật sâu, trong lòng của Tần Kiền Hoàng dao động kịch liệt, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại sự tỉnh táo. Đơn giản chỉ là có cùng một cảnh giới với ta mà thôi, phun ra một ngụm chọc khí, Tần Kiền Hoàng vậy mà cũng thu liễm Ngũ Đức Thần Quang, thả lỏng hai cánh tay, lạnh lùng nhìn Doanh Phượng Tiên, nói. Điều này còn xa xa chưa được tính là chứng minh, đều có năng lực mà nói, hãy đánh bại ta, oanh. Tần Kiền Hoàng vừa dứt lời, Doanh Phượng Tiên liền biến mất ngay tại chỗ, mà con ngươi của Tần Kiền Hoàng thì thu nhỏ trong nháy mắt, ngũ sắc thần quang lấp lóe, vào giây tiếp theo. Doanh Phượng Tiên đã xuất hiện ở trước mặt của Tần Kiền Hoàng, dựng thẳng trưởng thành đao, không ngần ngại mà chém vào cổ của Tần Kiền Hoàng, nhưng cơ hồ là chỉ trong chớp mắt, Tần Kiền Hoàng liền giơ tay lên, đồng dạng cũng là dựng thẳng trưởng thành đao, ánh lửa quấn quanh trên đó, trong cái chớp nhoáng này cánh tay của nàng phảng phất như hóa thành cánh phượng hoàng, cuốn lượn với một góc độ kỳ diệu, bàn tay thì hóa thành lưỡi đao sắc bén, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một chuôi phượng xí bát chàm đao hiện hiện. Ầm ầm, rõ ràng là hai cánh tay trần, sau khi va chạm vào nhau lại phát ra tiếng nổ như kim loại va chạm, sóng xung kích dùng mắt trần cũng có thể thấy quét ngang bốn phía, sinh ra một cơn bão cường độ cao, thậm chí là ngay cả lạc thủy cách đó không xa cũng đều không ngừng quay cuồng, phảng phất như đang hô ứng theo hai người vậy. Hơn nữa còn không chỉ có một lần va chạm, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, Doanh Phượng Tiên đã tu luyện bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần đến một cái cấp độ không thấp. Hai nguyên tố lưu chuyển trong thể nội không ngừng sinh sôi, một chiêu nối tiếp một chiêu căn bản là không có bất luận sự ngừng lại nào, thế công giống như là cuồng phong mưa rào vậy, phảng phất như đang phát tiết lửa giận, muốn bao phủ Tần Kiền Hoàng hoàn toàn, mà đối ứng với đó là sự phản kích của Tần Kiền Hoàng. Ngũ phương tinh túc kinh không có hiệu quả như bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần, dù sao thì một cái chỉ là tuyệt học cái thế, mà một cái khác chính là tuyệt thế võ công. Nhưng Tần Kiền Hoàng dựa vào lực lượng phượng huyết cũng quả thực là đã ngăn chặn được thế công của Doanh Phượng Tiên, thậm chí là nhìn từ bên ngoài cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng sau tất cả, cũng chỉ là nhìn từ bên ngoài mà thôi, nhắc đến cùng, một bên là công kích, một bên là phòng ngự. Làm người phòng ngự thì sẽ không có cách nào phòng ngự hoàn mỹ thế công của địch nhân, cần phải bỏ ra hy sinh nhất định mới có thể đổi lấy sự cân bằng của trận chiến. Mà bây giờ Tần Kiền Hoàng rất rõ ràng là đang rơi vào cái tình huống này. Phá, rút cục, sự cân bằng cũng sụp đổ, Doanh Phượng Tiên giơ hai tay qua khỏi đầu, dựng thẳng trường như đao, huyền quang màu trắng đen lại hiện ra, âm dương xen lẫn. Từ trung tâm âm dương diễn sinh ra một vòng quang mang hỗn độn, theo một đao này của nàng nặng nề đánh xuống, trong lúc nhất thời, đao quang bao trùm tất cả tầm mắt của Tần Kiền Hoàng, ở trên trời dưới đất, không có chỗ nào có thể trốn. Đối mặt với một kích này, Tần Kiền Hoàng cũng không tiếp tục cứng đối cứng, mà là trực tiếp bộc phát cương khí, Ngũ Đức Thần Quang lại hiện ra. Ánh sáng xanh vàng đỏ trắng đen xen kẽ và quấn quanh với nhau, cuối cùng bốn màu xanh đỏ trắng đen tán đi, Hoàng đế Thành Thổ lại hiện ra ở trung ương thổ thần quang. Bất quá cũng không phải là công kích, mà là dùng để bảo vệ bản thân, thần quang màu vàng biểu tượng cho đại địa, hoàn toàn là do nguyên tố thổ cấu trúc mà thành. Dùng để công kích thì không kém hơn bản sơn càn nhạc của Lạc Tương Tư, dùng để phòng ngự thì càng là đỉnh cấp. Lúc này Tần Kiền Hoàng dùng hai chân đạp vào đất, thần quang câu thông với địa khí. Phảng phất như một ngọn núi khổng lồ nguy nga tiếp nhận đao quang của Doanh Phượng Tiên. Ầm ầm, thần quang nổ tung. Nếu như nói thổ thần quang của Tần Kiền Hoàng có thể so với núi đá nguy nga, vậy thì đao quang của Doanh Phượng Tiên giống như là búa lớn bổ trời, xé rách sự bảo vệ của thổ thần quang, cuối cùng chém lên trên người của Tần Kiền Hoàng, trực tiếp đánh bay nàng ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, kéo ra một cái rãnh thật dài, trước sau bất quá chỉ có một giây. Còn không đợi các nàng Dương Xuân ở trên Thái Dương Kim Thuyền lộ ra nét mặt tươi cười, trong cái hố do Tần Kiền Hoàng đập ra bỗng nhiên dâng lên một chùm ánh sáng xanh, sau đó vạn vật khôi phục. Sinh cơ khắp nơi, bãi đất trống nguyên bản hơi có vẻ hoang vu nhất thời mọc ra không ít cỏ dại, Đông Phương Thanh Đế ất mộc thần quang. Điều khiển thần quang trị liệu phối hợp với năng lực tự lành của Phượng Huyết, Tần Kiền Hoàng bước ra khỏi cái hố. Thường thế trên người lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, đồng thời khôi phục thậm chí còn có cương khí mà nàng tiêu hao vừa rồi, chỉ chốc lát sau, một Tần Kiền Hoàng trạng thái trọn vẹn lại xuất hiện một lần nữa. Còn chưa đủ, loại trình độ này còn xa xa chưa thể lấy mạng của ta. Ta cũng không chỉ có loại trình độ này, Doanh Phượng tiên lộ ra nụ cười hòa ái, nhưng lời nói ra lại không nể mặt mũi một chút nào, trái lại là tỉ tỉ. Hiện tại người rơi vào thế hạ phong là ngươi, mặc dù có sức khôi phục rất mạnh, nhưng cũng không thể không trả giá, cứ tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ thua. Ở trên cái thế giới này không thể có bí pháp khôi phục vô hạn, mọi thứ đều là căn cứ vào nội tình của bản thân mà hình thành, cho nên sức khôi phục mạnh cũng không được tính là gì. Mạnh mẽ chân chính là loại gia hỏa không chỉ có lực phòng ngự mạnh, hơn nữa còn có sức khôi phục mạnh, giống như là rùa đen vậy, hơn nữa còn là rùa đen có thể tái sinh cấp tốc, không sai. Tên gia hỏa đang được nói đến chính là Trần Khuynh Địch. Nói tóm lại, Tân Kiền Hoàng mặc dù thể hiện ra sức khôi phục không tầm thường, nhưng giống như lời nói của Doanh Phượng Tiên, nếu không có lực lượng cường đại trèo trống, vẹn vẹn chỉ có sức khôi phục mạnh, cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian thất bại mà thôi. Nhất là ở dưới tình huống Doanh Phượng Tiên cũng có thủ đoạn khôi phục, hai nguyên tố lưu truyền, theo một lần hít thở của Doanh Phượng Tiên. Cường khí tiêu hao trước đó cũng đang cấp tốc khôi phục, mà thấy một màn như vậy, Tân Kiền Hoàng cũng khẽ gật đầu. Người nói đúng, kéo dài thắng bại mà nói là không có một chút ý nghĩa nào. Hãy quyết thắng bại đi, vừa dứt lời, Tân Kiền Hoàng liền hành động, vẫn là ngũ đức thần quang, không bằng nói nội tình lớn nhất của Tân Kiền Hoàng chính là ngũ đức thần quang. Phần lực lượng có nguồn gốc từ phượng huyết này chính là toàn bộ nội tình của nàng, bây giờ ở dưới sự thao túng của nàng, ngũ sắc thần quang xanh vàng đỏ trắng đen được triển khai lần thứ hai. Bất quá lần này không còn là suy yếu bốn cái khác để tăng cường một cái, ngũ sắc thần quang phảng phất như rắn quấn quanh lẫn nhau. Phía đông là thanh đế ất mộc thần quang, phía nam là xích đế bính hỏa thần quang, ở trung ương là hoàng đế thành thổ thần quang, ở phía bắc là hắc đế quỳ thủy thần quang, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, xanh vàng đỏ đen, bốn đạo thần quang không ngừng chuyển hóa, cuối cùng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tân Kiền Hoàng. Một tia chớp lóe màu trắng tinh xé rách hư không, chậm rãi nhô ra từ bên trong bóng tối, mới đầu bất quá chỉ là một chút, nhưng một giây sau liền trực tiếp rút năng lượng ra từ bên trong hư không. Vô tận năng lượng không ngừng áp xúc, không ngừng rót vào, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo thần quang màu trắng tinh, đạo thần quang này chui vào bên trong hư không, phảng phất như vô cùng vô tận vậy, rõ ràng là hình trụ, nhưng lại để lộ ra một cố ý cảnh diệt tuyệt với sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất như muốn đánh đổ thiên địa vạn vật vậy. Nhìn như sạch sẽ thuần trắng, kỳ thực lại là cực âm sinh dương, hùng lệ huyết sát đến cực hạn, ngũ phương tinh túc kinh là công pháp chủ tu của Tần Kiền Hoàng. Cũng không phải là võ công sát phạt đơn thuần, mà là võ công cùng loại với một quyển tuyệt học cái thế mượn nhờ ngũ phương ngũ hành. Dù hướng tới chính là tính toàn diện mà không phải là tính công kích, mà trên thực tế phần lớn võ công cũng đều là như thế. Giống như thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa của Lạc Tương Tư là thuộc về ngoại lệ trong ngoại lệ, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngũ phương tinh túc kinh sẽ không có sát chiêu. Thanh đế chú trọng khôi phục, hoàng đế chú trọng phòng ngự, xích đế khắc chế tinh thần lực và lấy hỏa vi tôn, hắc đế thì là không ngừng sinh sôi, có thể diễn hóa ra triều tịch nguyên khí. Bất quá bởi vì đặc tính của phượng huyết, Tân Kiền Hoàng thể ngộ sâu nhất đối với xích đế, mà hắc đế lại rất khó lĩnh ngộ, cho nên quá trình tu luyện của nàng kỳ thật cũng không trọn vẹn. Nếu như là phượng hoàng chi huyết hoàn chỉnh thì cũng thôi đi, nhưng chỉ có biểu tượng phượng huyết dương tính, Tân Kiền Hoàng sẽ rất khó lĩnh ngộ được tinh túy hắc đế chân chính. Nhưng dù vậy nàng vẫn tìm được phương pháp, không trực tiếp lĩnh ngộ hắc đế, mà là coi nó như cầu nối thúc đẩy sinh trưởng bốn loại thuộc tính khác, dẫn dắt lực lượng của các thần quang khác lên trên người của bạch đế chủ sát phạt. Bạch đế canh kim thần quang ở phía tây. Ở bên trong bãi đất trống, khí thế của Tần Kiền Hoàng đã cất cao đến cực hạn, trước sau bất quá chỉ trong chớp mắt, cũng không có cái gọi là quá trình tụ lực. Trên thực tế sát chiêu nói chung đều là như thế, võ công cần tụ lực không phải là võ công tốt, sẽ không có ai chậm rãi chờ ngươi tích xúc nguyên khí. Mà đối mặt với đạo thần quang trắng tinh ở trên đỉnh đầu của Tần Kiền Hoàng, Doanh Phượng Tiên rất bình tĩnh, nhưng hai tay lại không dừng lại một chút nào, thôi động bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần lần thứ hai. Tỷ tỷ, không vội vã tăng cao khí thế, Doanh Phượng Tiên chậm chậm mở miệng nói, chờ sau khi ngươi tỉnh lại. Chúng ta hãy nói chuyện thật kỹ càng, vừa dứt lời, Doanh Phượng Tiên liền giang hai tay ra, tay trái lượn lờ ánh đen, tay phải lấp loài ánh trắng, cả hai hợp nhất trong nháy mắt, hóa thành một bộ thái cực đồ huyền ảo rơi xuống ở trước mặt của nàng, cùng dung xoay tròn phẳng phất như bàn quay vậy, giống như là Doanh Phượng Tiên lúc trước vậy. Khí tức ban đầu của nó là rất yếu ớt, nhưng tin rằng qua một cái chớp mắt nữa, cỗ khí tức này sẽ tăng vọt đến một cái trình độ khó có thể tưởng tượng. Muốn vượt qua Tần Kiền Hoàng cũng không phải là không thể. Nhưng mà chính là ở trong cái nháy mắt này, Tần Kiền Hoàng ngang nhiên xuất thủ. Sát chiêu là không có thời gian tụ lực dài, trước sau bất quá chỉ ở trong một cái chớp mắt, ở dưới tình huống thi triển lần thứ nhất cơ hồ là không có ai có thể tóm được. Nhưng mà Tân Kiên Hoàng lại bắt lấy cái nháy mắt này, vượt lên trước một bước tiến hành động thủ, nàng giơ cao tay phải qua đầu, bỗng nhiên đánh về phía Tân Kiên Hoàng. Vừa đúng vào điểm mấu chốt Thái Cực Đồ tăng lên. Bạch Đế thần quang giống như núi đổ, trong khoảnh khắc liền đánh xuống đỉnh đầu của Doanh Phượng Tiên. Mà đối mặt với một kích này, Doanh Phượng Tiên lại mỉm cười. Nhị nguyên đấu chuyển, tương sinh tương khắc, mặc dù hơi đau một chút, nhưng nó có thể giúp cho tỷ tỷ tỉnh lại, ầm ầm. Ở bên trong Thái Cực Đồ, nhị nguyên đấu chuyển thần thạch thu được ở trong tay của Khương Hằng ngày xưa đột nhiên xuất hiện, trở thành hạch tâm tương giao âm dương ở bên trong Thái Cực Đồ. Đối mặt với Bạch Đế thần quang của Tần Kiền Hoàng, Thái Cực Đồ trắng đen trực tiếp nghênh đón, quả thực là đã chống đỡ được lực lượng trùng kích mạnh mẽ đến cực điểm của Bạch Đế thần quang. Âm dương tương sinh tương khắc, đây chính là lý niệm hạch tâm của Bảo Điển Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần, nói xác thực là không chỉ là âm dương, mà là tất cả lý niệm tương sinh tương khắc đều ẩn chứa ở trong đó. Doanh Phượng Tiên thi triển ra Thái Cực Đồ cũng không phải là không có sơ hở, nhưng bản thân của sơ hở chính là một cái bẫy dập chí mạng. Cũng không phải là không tăng lực lượng lên, mà là cố ý đợi công kích của đối thủ đến. Theo Bạch Đế thần quang rơi xuống, Thái Cực Đồ chẳng những không sụp đổ, ngược lại còn bắt đầu không ngừng cất cao khí tức. Vậy mà tạo thành một cái cục diện tương sinh tương khắc cùng với Bạch Đế thần quang, Doanh Phượng Tiên chỉ cần xuất ra một chút lực lượng, liền có thể khiến cho bản thân của Thái Cực Đồ không ngừng bộc phát ra sóng chấn động lực lượng mạnh mẽ. Hai bên giống như là đang phân cao thấp với nhau vậy, Tân Kiền Hoàng nghiền ép tinh thần, thiêu đốt khí huyết, hao hết cương khí, không ngừng tăng cường lực lượng cho Bạch Đế thần quang, mang theo ý cảnh diệt tuyệt vạn vật, bá liệt vô song, mà Thái Cực Đồ của Doanh Phượng Tiên lại phảng phất như là đá ngầm trong biển, mặc cho người sóng to gió lớn, ta vẫn sừng sững bất động, ầm ầm. Vị trí giữa hai người hoàn toàn trở thành trung tâm bão táp, toàn bộ bãi đất trống đều bị cuốn vào trong đó, vô số đất đá rơi vào bên trong, sau đó bị nghiền nát thành bụi bặm. Hơn nữa quy mô ảnh hưởng còn đang không ngừng mở rộng, vào thời khắc mấu chốt vẫn là do Trần Khuynh Địch cùng với Tần Võ Dương xuất thủ, lúc này mới ngăn cản lại dù thế phá hư. Mà ở trong cơn bão táp, Tân Kiền Hoàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bị chặn lại rồi, một đòn mà nàng vận hết toàn lực, không giữ lại một chút nào lại bị Doanh Phượng Tiên chặn lại. Mặc dù ít nhiều cũng đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, nàng vẫn không tự chủ được mà lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà ở dưới ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Doanh Phượng Tiên lại lộ ra nụ cười trong lòng đã có dự tính. Kết thúc thôi tỷ tỷ, đây là lần thứ tư ta nói như vậy. Hãy đối mặt với hiện thực, ngươi đã không còn là đối thủ của ta, lực lượng của Bạch Đế thần quang rút cục cũng tiêu tán, cương khí trên toàn thân của Tần Kiền Hoàng đều bị ép khô. Ngay tiếp đó thể lực cũng hao hết, hai chân vô lực té quỵ dưới đất, mặc dù âm dương Thái Cực Đồ cũng tiêu tán theo, kỳ thật mà nói là cũng không phân thắng bại. Nhưng trạng thái của Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên lại là hoàn toàn khác biệt, một người mặc dù sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng vẫn có lực đánh thêm một trận, mà một người khác thì đã tiêu hao hết lực lượng, ngay cả năng lực thôi động ngũ đức thần quang để khôi phục cũng không có. Ở dưới dư ba va chạm, Doanh Phượng Tiên còn có dư lực dựng lên vòng bảo hộ cương khí, thậm chí còn có nhị nguyên đấu chuyển thần thạch bảo hộ, mỗi một lần nàng hít thở. Sức mạnh của bản thân cũng đều đang nhanh chóng hồi phục, nhưng Tần Kiền Hoàng thì đã không còn sức lực để chống cự, Không khí nổ tung giống như một chiếc chùy sắt đập ầm ầm ở trên người của Tần Kiền Hoàng, đánh bay cả người của nàng ra ngoài. Tần Kiền Hoàng hao hết tất cả sức lực so với bên trong tưởng tượng của nàng còn muốn bất lực hơn, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang nổ vang kịch liệt, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Chỉ qua một lần hít thở, ý thức của Tần Kiền Hoàng liền rơi vào vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, cuộc sống thực sự là buồn cười, lần đầu tiên hành sự lỗ mãng, vốn cho rằng là làm chuyện tốt, kết quả là bị người mưu hại. Muốn tiến hành phản kháng, cho dù là một chút cũng muốn khống chế cuộc sống của mình, kết quả lại bị người lợi dụng, cuối cùng của cuối cùng. Đây chẳng phải là cũng chẳng làm nên trò chống gì hay sao, ý thức phảng phất như chìm vào bên trong đáy nước, Tần Kiền Hoàng cũng không khỏi bật cười thành tiếng, thật sự là quá buồn cười. Phượng Hoàng chi huyết mà bản thân nàng truy tìm nửa đời người, lại bị muội muội của mình phế bỏ không có một chút do dự, kết quả đến cuối cùng. Trận quyết chiến sinh tử mà bản thân liều mạng để đánh cược này lại giống như là một trò đùa vậy, mà ở một chỗ khác, tại một địa phương mà chính mình không biết, muội muội nguyên bản không có tác dụng gì, đã trưởng thành đến trình độ mà chính mình cũng không đánh lại, hơn nữa còn không phải là dựa vào hoàng huyết, mà là dựa vào lực lượng của bản thân nàng. Bước đi từng bước một đuổi kịp bản thân đã dẫn trước nhiều năm như vậy, không cam tâm, đương nhiên, cái suy nghĩ đầu tiên dâng lên ở trong lòng của Tần Kiền Hoàng là không cam tâm. Nhưng cũng không phải là không cam tâm đối với cuộc sống buồn cười của bản thân, cũng không phải là không cam tâm đối với việc bị muội muội của mình vượt qua, mà là một loại tình cảm mặt trái càng thêm âm u, càng thêm kịch liệt, càng thêm ác ý khác. ta còn chưa lấy được đầu của tên khốn kia, không cam tâm vì không thể giết tên khốn đã biến cuộc sống của nàng trở nên buồn cười, không phải là tình cảm tỉ muội, không phải là sợ hãi đối với sinh tử, mà là cừu hận thuần túy nhất. Vào giờ khắc này, Tần Kiền Hoàng đang phát ra sự không cam tâm từ trong đáy lòng, rõ ràng là đều đã làm ra quyết định. Ở trong trận quyết chiến sinh tử này, cho dù là thực sự giết Phượng Tiên cũng phải lấy được hoàng huyết hoàn chỉnh, cũng phải bổ túc Phượng Hoàng chi huyết chân chính. Sau đó trở về vặn đầu tên khốn kia xuống để làm bóng đá, nhưng kết quả là tất cả những thứ này đều trở thành trò cười. Điều duy nhất khiến cho trong lòng cảm thấy được trấn an chính là hoàng huyết đã mất đi, khiến cho bản thân Phượng Hoàng chi huyết bị thất truyền. 8.9 phần 10 là kế hoạch của tên khốn kia cũng sẽ bị áp chế. Nghĩ tới đây, trái lại còn khiến cho tâm tính kích động ở trong lòng của Tần Kiền Hoàng hơi hóa giải một chút. Nhưng vẫn không thể bình phục lại, bản thân mình chết rồi nhất định là sẽ xuống địa ngục. Đối với Phượng Tiên mà nói, bản thân mình hẳn là vẫn thuộc về loại người ác độc kia. Tần Kiền Hoàng chính là có ý nghĩ như vậy, từ nhỏ đến lớn nàng đều là do tên khốn kia nuôi dưỡng. Tần Kiền Hoàng rất rõ ràng, bản thân đã sớm điên, nói đúng ra. Cho dù là bản thân nàng không thừa nhận như thế nào, bản thân nàng kỳ thật cũng đều là người thừa kế ưu tú nhất của tên khốn kia, bởi vì nàng kế thừa tư tưởng của hắn, người thắng thì sẽ sống sót. Kẻ bại sẽ bị đào thải, chỉ có cường giả mới có thể khống chế tất cả, chỉ có người thắng mới có thể tuyên bố là cường giả. Phần tư tưởng này cho dù là Tần Kiền Hoàng cảm thấy chán ghét như thế nào, ở trong đáy lòng của nàng kỳ thật đều là tán đồng, nàng đã sớm bị đồng hóa. Kinh nghiệm của nàng càng là nói rõ sự chính xác của phần tư tưởng này, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên tên khốn kia mới có thể yên tâm với nàng như thế. Bởi vì nàng và hắn kỳ thật rất tương tự, trèo chống bản thân mình đi đến hôm nay là cừu hận đối với tên khốn kia, mà trèo chống tên khốn kia đi đến hôm nay thì là cái gọi là sự huy hoàng của Tần Thị cũng đều giống như nhau. Muội muội của mình, đối với Phượng Tiên mà nói, coi như không có hoàng huyết nàng cũng thể đi tới trình độ như hôm nay. Vậy mình thì sao? Nếu không có Phượng huyết, chính mình phải chăng cũng có thể mạnh lên? Đừng nói dẫn, mặc dù lúc kia Tần Kiền Hoàng không có trả lời, nhưng nàng là biết được. Nếu không có Phượng huyết mà nói, nàng chẳng phải là cái gì, nàng không phải là Phượng Tiên, cho dù không có Phượng huyết, cũng có được lực lĩnh ngộ cùng với thiên phú kinh người. Ở bên trong tất cả các thiên kiêu đương thời, thật muốn bàn về thiên phú, cho dù là nàng sợ rằng cũng không thể sánh bằng, Phượng huyết chính là toàn bộ nội tình mà nàng dựa vào, là lựa chọn duy nhất để nàng có thể trở thành cường giả, nhưng hiện thực lại xa xa không có tốt đẹp như trong tưởng tượng vậy. Mọi người thường nói tu luyện võ đạo là dựa vào nghị lực cùng với tâm tính, mà không phải cái gọi là thiên phú, nhưng đây chỉ là một loại an ủi mà thôi, không có thiên phú. Không có thiên phú còn luyện võ cái gì? Quả thật, ở trên cái thế giới này quả thật có loại cường giả thiên phú thường thường, gia thế thường thường nhưng lại nghịch thiên quật khởi, nhưng cường giả như vậy, người nào không phải là hạng người có khí vận kinh người? Nếu như không có cái gì, chỉ dựa vào nghị lực cùng với tâm tính, ở trong 10 thành võ giả chỉ sợ là có tới 10 thành võ giả chẳng khác gì người thường, đúng vậy, không giống với Phượng Tiên. Nếu như không có một thân huyết mạch này, bản thân ta chẳng phải là cái gì, ta biết, ta rất rõ ràng, nguyên nhân chính là vì như thế cho nên ta mới nhất định phải bắt lấy nó, nếu không ta sẽ không có cách nào tiếp tục mạnh lên. Còn nếu như không thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ mà nói, vậy thì cái cuộc sống buồn cười này của ta sẽ còn có ý nghĩa gì, còn có thể có ý nghĩa gì, không bằng nói, ở bên trong cuộc sống của ta sẽ có cái gì là thuộc về chính ta. Tư tưởng là của tên khốn kia, Phượng huyết là lấy ra từ trên người của muội muội, công pháp và địa vị đều là của Tần Thị, còn có cái gì là thuộc về ta, thuộc về Tần Kiền Hoàng này, nếu có cũng chỉ còn lại cừu hận, chỉ còn lại có cừu hận. Không cam tâm, ta không cam tâm. Tần Kiền Hoàng liều mạng giãy giụa trong bóng đêm, đúng thế, cho dù là bản thân như vậy, cũng có ý nghĩ thuộc về mình, cho dù là cừu hận xấu xí nhất, nhưng chỉ là thuộc về một mình Tần Kiền Hoàng, nàng không thể bị đánh bại ở chỗ này. Nàng còn chưa trở nên đủ mạnh, nàng còn chưa vặn được đầu của tên khốn kia xuống, nàng còn chưa có thua, thua liền mang ý nghĩa là chết. Kẻ ác thì như thế nào, xuống địa ngục thì thế nào, ta không quan tâm. Đúng vậy, cái thế giới này chính là như vậy, kẻ chiến thắng mới là cường giả, mà cường giả sẽ quyết định tất cả, kẻ yếu chỉ là con rối của cường giả. Chỉ có cường giả mới có thể khống chế cuộc sống của mình, cho nên ta mới muốn trở thành cường giả. Trở thành cường giả không có ai có thể trói buộc, chỉ có làm như vậy thì mới có thể báo thù. Dù chỉ là cừu hận, đó cũng là thứ thuộc về chính mình. Bản thân nhất định phải một mực chiến thắng. Báo thù, thắng lợi, mạnh lên. Nếu không thắng lợi, sẽ sống không bằng chết. Ầm ầm. Tầm nhìn được chiếu sáng phá vỡ mọi thứ, bức màn tối được vén lên, đối diện là một thân ảnh quen thuộc, Doanh Phượng Tiên chính là đang đứng ở nơi đó, lộ ra bộ dáng của người chiến thắng. giống như là bản thân nàng đã từng đứng ở trước mặt của đối phương vậy, khiến cho Tần Kiền Hoàng càng cảm nhận thêm sâu sắc về sự thật bản thân bị đánh bại. Người trưởng thành rồi. Người cho rằng ta sẽ nói như vậy hay sao, đừng nói dẫn. Chết không nhận, thua cũng tốt, chật vật không chịu nổi cũng được, xấu xí cũng không sao. Ta đã thề. Ta tuyệt đối sẽ không bị người khác thao túng cuộc sống nữa, tuyệt đối sẽ không lại trở thành kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt. Tuyệt đối phải vặn đầu của tên khốn kia xuống để làm bóng đá, tuyệt đối phải trở thành cường giả, cho nên ta tuyệt đối không thể thua. Tuyệt đối sẽ không thua. Cũng tuyệt đối không thể thua. Chỉ là dục hỏa trùng sinh mà thôi, cũng không phải là dựa vào ý chí là có thể làm được, đến đây. May mắn thắng ta được một chiêu liền lớn lối. Hãy chuẩn bị tiếp tục hiệp 2. Coi như có giết người ta cũng sẽ không có bất cứ một chút do dự nào. Người thắng sẽ quyết định tất cả. Một chiêu cuối cùng, Tần Kiền Hoàng đứng ở nơi đó, quanh người thiêu đốt Phượng Hoàng chi hỏa dục hỏa trùng sinh, lại không được nàng dùng để trị liệu bản thân, mà là vận dụng toàn bộ, hóa thành lực lượng thuần túy nhất, chèn ép tất cả, cuối cùng tụ tập ở trên tay của nàng, hóa thành một đạo ánh lửa màu xanh thẳm trùng thiên, cực đạo thành phong. Nhìn Tì Tì hai mắt như lửa trước mắt, giống như là dã thú gầm thét, hoàn toàn khác biệt so với bộ dáng cao ngạo ở trong trí nhớ kia, Doanh Phượng Tiên nhíu mày ngoài ý muốn, lại đột nhiên cười. Được. Đừng nói là một chiêu, bao nhiêu chiêu ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng, Tần Kiền Hoàng hoàn toàn không lưu lại cho bản thân bất luận một chỗ trống nào. Cái chỗ trống này không phải chỉ là nghiền ép sức mạnh cùng với thể lực của bản thân, mà trên thực tế những thứ này đã sớm bị Tần Kiền Hoàng dùng hết trong hiệp 1. Mà thứ nàng sử dụng vào giờ khắc này là lực lượng phượng huyết, nói đúng ra thì Tần Kiền Hoàng cũng không có thiên phú gì, thiên phú võ đạo của nàng cũng không cao, không phải chỉ là thiên phú tu luyện, bao quát cả năng lực lĩnh ngộ đối với võ đạo, nàng cũng không có gì đặc biệt, điểm này rất giống với Trần Khuynh Địch. Nhưng nói đến cùng Trần Khuynh Địch kỳ thật chỉ là đọc không hiểu một số công pháp quá cao thâm huyền ảo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có thiên phú võ đạo. Cứ nhìn vào vô lượng quang minh quyết mà hắn tự sáng tạo ra là biết, nhưng Tần Kiền Hoàng thì lại khác biệt, nàng là thật sự không có thiên phú gì. Tất cả thực lực của nàng đều là căn cứ vào phượng huyết, cùng với ngũ đức thần quang do phượng huyết mang tới, nhưng cũng chính là vì như thế. Nghiên cứu của nàng đối với phượng huyết cơ hồ đã đến cực hạn, nàng đã vắt óc suy nghĩ làm như thế nào để khai quật ra lực lượng mạnh hơn, sử dụng phượng huyết như thế nào để khiến cho bản thân mạnh hơn, mà kết quả của điều này chính là tràng diện lúc này. Thiêu đốt phượng huyết mang tới ngọn lửa sinh mệnh không có gì sánh kịp phun ra từ trong tay nàng, hóa thành một cột lửa màu xanh xuyên qua trời cao, tiếp cận độ cao chừng 400 mét, hoàn toàn đưa Doanh Phượng Tiên vào bên trong phạm vi tấn công, quang huy nóng rực không ngừng bộc phát ra từ trong cơ thể của Tần Kiền Hoàng, hơi nóng cuồn cuộn cuốn tới. Lấy Tần Kiền Hoàng làm trung tâm, cảnh tượng ở 10 mét chung quanh cũng dần dần trở nên mơ hồ, không khí, gạch ngói vụn, cát bụi, vô số vật chất nhỏ bé phảng phất như bị hấp dẫn vậy. Tự động tụ về phương hướng của Tần Kiền Hoàng, sau đó chớp lóe giống như tia chớp sáng chói. Khi ngọn lửa sinh mệnh gần như cạn kiệt, trong nháy mắt Phượng Hoàng Niết Bàn mới có thể diễn sinh ra hỏa diễm cường đại đến nước này, đã là cực hạn mà Tần Kiền Hoàng có thể làm được. Đại giới thì chính là ép khô tất cả sinh mệnh lực còn lại của Tần Kiền Hoàng. Tần Kiền Hoàng dùng hai mắt trống rỗng nhìn Doanh Phượng Tiên ở cách đó không xa. Trên thực tế là ở bên trong tầm của nàng, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, ngay cả thân ảnh của Doanh Phượng Tiên cũng đều không thấy rõ, nhưng nàng đã không quản được nhiều như vậy, nàng nhìn thấy hàng rào sinh tử quan. Vốn cho rằng cần phải chờ đến sau khi hợp nhất Phượng Hoàng chi huyết mới có hy vọng đột phá sinh tử quan, nhưng vào thời khắc này, đại môn sinh tử quan lại mở rộng ra đối với Tần Kiền Hoàng. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, đây chính là thời cơ của nàng, nếu như sau khi bổ ra một đao kia nàng có thể đạt được thắng lợi, nàng liền có thể đột phá sinh tử quan. Đến lúc đó sinh cơ mới sẽ xuất hiện, lực lượng bùng nổ có thể bổ sung tất cả những tiêu hao của nàng, nàng sẽ thoát thai hoán cốt giống như là Phượng Hoàng chân chính. Coi như là không có sự trợ giúp của Phượng Hoàng chi huyết, nàng cũng đều có hy vọng đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan, thì ra là thế. Đây chính là dựa vào chính mình mà Phượng Tiên nói tới sao, nhàm chán. Tần Kiền Hoàng nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, nàng thậm chí còn trực tiếp nhắm mắt lại, đường tựa theo tinh thần lực khóa chặt phương hướng của Doanh Phượng Tiên. Sau đó liều mạng vung ra một kích cuối cùng, kết quả chỉ có hai cái, hoặc là nàng chiến thắng, đột phá sinh tử quan, từ đó thu hoạch được lực lượng để báo thù. Hoặc là nàng thất bại, chết chưa hết tội, bụi về với bụi, đất về với đất. Ta sẽ không thỏa hiệp, tất cả cũng là vì báo thù, dù như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không để ý. Ta phải thắng, nếu như là Tần Kiền Hoàng trước đây, ở trong lòng vẫn có một chút quan tâm đối với Doanh Phượng Tiên, thì Tần Kiền Hoàng hiện tại đã vứt bỏ toàn bộ những tình cảm này, bởi vì những tình cảm đó không cần thiết, Mặc dù ở ngoài miệng cậy mạnh, nhưng nàng rất rõ ràng bản thân, nàng đã bị vượt qua, quan hệ mạnh yếu đã bị nghịch chuyển, nàng bây giờ, ở trước mặt của Phượng Tiên chính là một kẻ yếu từ đầu đến đuôi, thậm chí là cần phải liều mạng, mới có hy vọng bắt lấy một tia ánh dạng đông thắng lợi ở trong tay của đối phương. Mà kẻ yếu thì sẽ không có tư cách được cường giả chú ý, cho nên đã không còn quan trọng, nàng sẽ không đưa chính mình vào địa vị được Doanh Phượng Tiên quan tâm, bởi vì đó là đặc quyền của kẻ yếu. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái, báo thù. Từ đầu tới đuôi nàng đều là một người mâu thuẫn mà vặn vẹo như thế, có lẽ là sớm vào 10 năm trước nàng đã trở thành như vậy, nàng cũng không phải là người có ý chí kiên định. Miễn cưỡng bản thân tới cuối cùng chính là loại bộ dáng thê thảm này, nàng thậm chí có thể không làm điều đó ngay từ đầu, nhưng nếu đã làm, nàng sẽ không bao giờ nhìn lại và hối tiếc. Không biết về tình hình thật sự của Tần Kiền Hoàng, Doanh Phượng Tiên toàn lực thôi động âm dương thái cực đồ, trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn, nàng có thể cảm nhận được. Phần lực lượng này còn muốn viễn siêu trước đó, không ngờ được tỷ tỷ lại còn giữ lại dạng át chủ bài này, nhưng nó không thành vấn đề, mình nhất định sẽ thắng. Doanh Phượng Tiên cũng không phải là không có lòng cầu thắng, nàng đã sớm quyết định về lần ước chiến này, nàng nhất định phải đánh thắng tỷ tỷ. Sau đó mang theo tỷ tỷ đã bị đánh ngất xỉu trở về, lại tiếp tục chủ đề lần trước còn chưa nói xong, niết bàn chi hỏa, cháy hừng hực, nhị nguyên đấu chuyển, tương sinh tương khắc, ầm ầm. Ở bên trong bãi đất trống, xuất hiện một lần va chạm còn hơn xa trước đó, cột lửa cao hơn 400 mét rơi xuống từ trên bầu trời, âm dương thái cực đồ đón gió căng phồng lên. Trực tiếp va chạm vào cột lửa, hai nguyên tố luân chuyển, khí thế song phương đều không ngừng tăng lên, cuốn mọi thứ ở bốn phía vào trong đó. Thậm chí là Tần Võ Dương cùng với Trần Khuynh Địch cũng đều không thể không hơi tăng lên mấy phần lực lượng để duy trì bình chướng, từ đó tránh cho dư ba chiến đấu lan đến những địa phương khác. Song phương đấu sức đến cuối cùng, vẫn là Doanh Phượng Tiên chiếm cứ ưu thế, bảo điển nhị nguyên nhất khí chân thần xem như là tuyệt thế thần công của Bái Hỏa Ma Giáo. Quả thật là có vô tận ảo diệu, giống như là áo nghĩa đình trệ thời gian của Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công vậy, môn tuyệt thế thần công này cũng có được đặc tính cực cao. Nhị nguyên đấu chuyển, tương sinh tương khắc chính là áo nghĩa của nó. Địch nhân càng mạnh, ta sẽ càng mạnh, bản thân của âm dương thái cực đồ cũng không cường đại, nhưng vào thời điểm tranh phong với địch nhân. Lại mượn nhờ ý cảnh tương sinh tương khắc tự động không ngừng tăng lực lượng lên, đương nhiên, phần tăng lên này là có cực hạn, Doanh Phượng Tiên cảnh giới võ đạo tông sư, sẽ không có khả năng thực sự nhờ vào đó mà đánh bại cường giả hỏa luyện kim đan, nhưng bất kể như thế nào, phần lực lượng này trừ phi là lấy ý cảnh võ đạo ẩn chứa ở bên trong tuyệt thế thần công giống như vậy để tiến hành khắc chế, bằng không cơ hồ sẽ là thủ đoạn phản kích và phòng thủ hoàn mỹ. Nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là nhược điểm của Tần Kiền Hoàng. Tần Kiền Hoàng không tu luyện tuyệt thế thần công, nhưng cho dù là như thế, Tần Kiền Hoàng vẫn nương tựa theo lực lượng tuyệt đối, khiến cho âm dương thái cực đồ tăng lên đến điểm cực hạn. Nếu như nàng có thể tiến thêm một bước mà nói, thắng lợi có lẽ là sẽ thuộc về nàng. Nhưng rất đáng tiếc. Cái thế giới này không có hai chữ nếu như. 2. Sau khi phát giác ra bản thân sẽ bại trận, Tần Kiền Hoàng dứt khoát thở dài, trên mặt toát ra sự không cam lòng và tức giận đối với bản thân rõ ràng đến cực điểm. Nàng muốn tiếp tục nghiền ép lực lượng, nhưng đã không còn lực lượng để cho nàng nghiền ép, ngay cả sinh cơ cũng đang dần dần rời bỏ nàng, nếu như không dùng Niết Bàn Chi Hỏa để tiến công, mà là dùng để khôi phục bản thân mà nói, có lẽ cũng sẽ không đến mức như thế này, nhưng từ lúc ban đầu Tần Kiền Hoàng đã không lựa chọn như vậy, nàng rất rõ ràng. Sau khi mất đi hy vọng hợp nhất Phượng Hoàng chi huyết, nàng hoặc là đột phá sinh tử quan sau khi chiến thắng, từ đó có một con đường suôn sẻ, hoặc chính là sẽ dứt khoát chết sau khi thất bại. Nếu may mắn còn sống sót, cũng chỉ có thể ngồi nhìn cảnh giới của bản thân bị mắc kẹt, không có cách nào tăng lên, vĩnh viễn biến thành kẻ yếu đáng thương, điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tần Kiền Hoàng vừa tiếp tục liều mạng nghiền ép lực lượng, vừa nghênh đón cái chết sắp đến, cuối cùng, ý thức của nàng hoàn toàn biến mất. Ánh lửa tiêu tán, đốm lửa phiêu tán theo gió, Tần Kiền Hoàng quần áo rách dưới đứng thẳng tắp ở nơi đó, hai mắt trợn lên, ở dưới quần áo. Cái cổ trắng nõn mang theo một khối phỉ thúy giống như ngọc bội, ở phía trên khắc một chữ triện đạo, ở trong nháy mắt sinh cơ tiêu tán bỗng nhiên lóe lên, mà ở phía đối diện Tần Kiền Hoàng. Doanh Phượng Tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tỷ tỷ đột nhiên mất đi sinh cơ, ở bên trong cung điện trên mây, theo trận giao phong giữa Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên kết thúc. Tần Võ Dương lặng lẽ đặt lòng bàn tay xuống, nhìn Tần Kiền Hoàng đã tán đi tất cả sinh cơ, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng vô tình, phảng phất như thi thể ở trên mặt đất kia không phải là con gái của mình, không phải là thiên kiêu chi nữ mà mình nuôi dưỡng hơn 10 năm, mà là một món đạo cụ vô dụng, hắn cũng không xuất thủ cứu giúp. Trên thực tế, lấy thực lực của Tần Võ Dương, nếu như hắn thực sự muốn cứu Tần Kiền Hoàng mà nói, nhất định là sẽ có năng lực và có tư cách xuất thủ. Cho dù là Trần Khuynh Địch sẽ có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng bất kể nói như thế nào, nơi này cũng là tổ địa của Tần Thị nhất tộc. Nếu hắn muốn cố ý ngăn cản lần quyết đấu này cũng không phải là không có khả năng, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Phế vật, không chỉ là Tần Kiên Hoàng, trong ánh mắt Tần Võ Dương nhìn về phía Doanh Phượng Tiên cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng, cũng không phải là sát ý, mà là coi nàng thành người không cần phải để ý, căn bản là không thèm để ý nữa, bởi vì hắn đã nhìn ra, ở trên người của Doanh Phượng Tiên chỉ sợ là thật sự không có sự tồn tại của Hoàng Huyết. Kế hoạch xuất hiện sai lệch sao? Có vẻ như lần sau phải chú ý đến cái khía cạnh này. Khống chế đối với Hoàng Huyết là quá yếu, đến mức đã thoát ly khỏi quỹ đạo định ra trước đó. Lãng phí hơn 10 năm của ta, Tần Võ Dương vừa tự lẩm bẩm ở trong lòng, vừa cẩn thận suy nghĩ về những sai lầm của chính mình, nhưng còn may, thất bại lần này cũng không phải là không thể tiếp nhận, nói đến cùng, muốn thành tựu đại nghiệp, bản thân của nó chính là một con đường gập ghềnh. Tất cả các loại ngoại ý muốn cũng đều có thể xảy ra, không vượt qua những thử thách này thì làm sao có thể thành công, so với tức giận. Còn không bằng chế định ra thêm một cái kế hoạch 10 năm nữa, Phượng Hoàng chi huyết lấy được từ trong di tích lúc trước cũng chưa sử dụng hết toàn bộ, mặc dù đó là máu chết đã mất đi sức sống. Nhưng chỉ cần lựa chọn một đôi tỉ muội thích hợp, bung máu chết vào trong đó, xem bọn họ như vật thí nghiệm nuôi dưỡng một lần nữa, liền có thể khiến cho nó tỏa ra sinh cơ vốn có một lần nữa. Mình vẫn còn đầy đủ thời gian, bản thân của Phượng Hoàng chi huyết là rất đặc biệt. Càng là người cường đại sẽ càng không có cách nào dung hợp nó, hơn nữa xem như là máu trong tim của Phượng Hoàng, nó biểu hiện ra tính hai mặt của sự sống và cái chết. Chỉ khi được nhân tộc kế thừa, lấy sinh mệnh lực của nhân tộc thai nghén, mới có thể khiến cho máu chết trở thành máu sống, cũng chỉ có máu sống, mới có thể khiến cho huyết mạch phản tổ trở thành huyết mạch Phượng Hoàng, cho nên chỉ có thể bồi dưỡng từ khi còn bé. Cảm xúc càng kịch liệt càng có thể xúc tiến hoạt tính của Phượng Hoàng chi huyết, sống và chết, cừu hận và tình thân, nhân tộc chính là tế phẩm tốt nhất hiến cho Phượng Hoàng chi huyết. Kết quả là vẫn thất bại, rốt cuộc, vẫn có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Sau khi trở về phải tính toán kỹ càng, Tần Võ Dương đứng dậy, mà ở phía sau hắn, trưởng lão Tần tộc thì có vẻ hơi hoang mang, lúc trước hắn dự định xuất thủ, nhưng Tần Võ Dương lại ngăn cản hắn. Tộc trưởng, không cần phải để ý. Tần Võ Dương lắc đầu, mặc dù kế hoạch của hắn rất lạnh khốc, nhưng thân làm tộc trưởng, hắn không thể biểu hiện ra phần lạnh khốc này đối với phụ tá đắc lực của mình, nói. Lúc này chúng ta chính là thế không bằng người, hơn nữa đây còn là ước chiến, nếu như người xuất thủ, Trần Khuynh Địch nhất định cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó chỉ có thể dẫn phát một trận đại chiến. Chuyện này, hay là ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng Thuần Dương Cung, Tần Võ Dương cố ý lộ ra vẻ đau thương cùng với biệt khuất, đây chính là sự bi ai của kẻ nhỏ yếu. Cho nên chúng ta nhất định phải trở nên cường đại, đây cũng là sự tình không thể làm gì, có quan hệ đến Phượng Hoàng chi huyết, chúng ta sẽ định ra kế hoạch một lần nữa, tin rằng ở trong tộc sẽ có người có thể kế thừa ý chí mà Kiên Hoàng để lại. Vâng, thấy đã ổn định được cảm xúc của trưởng lão, Tần Võ Dương rất tự nhiên thu liễm nụ cười, khôi phục lại biểu hiện bình tĩnh mang theo vài phần lạnh lùng nguyên bản, sau đó hắn đứng dậy. Ánh mắt xuyên qua trời cao, rất nhanh liền rơi vào ngay phía trên Lạc Thủy ở cách đó không xa, ở bên trên chiếc thuyền vàng tỏa ra ánh vàng như mặt trời kia. Mà ở phía trước nhất trên bong thuyền Thái Dương Kim Thuyền, có một vị thanh niên cũng đang chắp hai tay ở sau lưng, cũng đang hướng ánh mắt nhìn về phương hướng của hắn, Trần Khuynh Địch. Từ khi Tần Kiên Hoàng bắt đầu giao chiến cùng với Doanh Phượng Tiên, mình vẫn luôn giằng co với tên gia hỏa này, tầm mắt của đối phương Thủy Chung vẫn mang đến áp lực cực lớn cho mình. Mà liên tưởng đến tuổi tác của đối phương, thật sự là khiến cho người ta không khỏi cảm thấy thổn thức vạn phần, nếu như ở trong tộc của mình cũng có một võ giả nắm giữ thiên tư cao tuyệt như vậy, mình cũng không cần phải hao phí nhiều tâm tư như vậy, không, cũng không hẳn là như vậy. Tần thị nhất tộc nhất định sẽ trở nên huy hoàng, đây là chấp niệm cho tới nay của Tần Võ Dương, nhưng cái chấp niệm này kỳ thật còn thiếu mấy chữ, đó chính là... Tần thị nhất tộc nhất định sẽ trở nên huy hoàng ở dưới sự lãnh đạo của ta, nếu khiến cho Tần thị nhất tộc huy hoàng không phải là Tần Võ Dương ta mà nói, như vậy liền không có một chút ý nghĩa nào. Điểm này Tần Võ Dương vẫn tự nhận thức được, sự độ lượng của hắn chỉ giới hạn đối với những kẻ yếu hơn mình, mà đối với cường giả, nhất là cường giả sẽ uy hiếp đến địa vị trong tương lai của hắn. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ép khô giá trị của đối phương, sau đó sẽ diệt trừ đối phương không có một chút lưu tình. Nhắc đến đây, lúc trước không tập trung chú ý vào Trần Khuynh Địch, thật sự là một sai lầm lớn. Việc này sẽ dừng lại ở đây. Hơi hơi há miệng, thanh âm của Tần Võ Dương xẹt qua trời cao, trực tiếp truyền vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền, mà đối ứng với đó, Trần Khuynh Địch thì dùng thần sắc cổ quái trừng mắt nhìn. Dừng ở đây. Không sai, Tần Võ Dương cố ý đè thấp giọng nói, làm ra một cái bộ dáng rất biệt khuất, Việc đã đến nước này, chẳng lẽ Thuần Dương Cung còn dự định ép sát hay sao? Chớ quên, Thái Hoa Tiên Nhân của Quý Tông vẫn chưa trở lại. Nếu cứ làm như vậy, Thuần Dương Cung sớm muộn cũng sẽ có một ngày sẽ bị mọi người vây công. Hà hà, Trần Khuynh Địch chớp mắt, trợn mắt nói, ngươi đang uy hiếp ta. Chỉ là một lời khuyên. Ngươi đang đe dọa ta. Chỉ là lời khuyên. Ngươi lại dám đe dọa ta một lần nữa, Tần Võ Dương. Mặc dù Trần Khuynh Địch là một người khôn ngoan khiến cho mình bội phục, nhưng có đôi khi lại cảm thấy không dễ giao tiếp với đối phương. Đủ rồi, Tần Võ Dương quyết định kết thúc chủ đề, Tần thị nhất tộc không chào đón chư vị, xin vui lòng rời đi, nói xong Tần Võ Dương liền định rời đi. Hắn muốn trở về chế định ra kế hoạch bồi dưỡng người thừa kế Phượng Hoàng chi huyết một lần nữa, mặc dù lần này đã thất bại, nhưng vẫn còn có chỗ trống để cứu vãn. Nhắc đến cùng căn cơ của đại nghiệp cũng không hoàn toàn dựa vào Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên, mà ở dưới tình huống Phượng Hoàng chi huyết vẫn còn chưa hao hết. Bản thân hắn vẫn có hy vọng làm lại, thậm chí là chỉ cần Lạc Thủy vẫn còn, như vậy thì căn cơ của cái kế hoạch này cũng sẽ không sụp đổ so với Phượng Hoàng chi huyết. Lạc Thủy còn muốn càng trọng yếu hơn, Phượng Hoàng chi huyết cũng không phải là không có vật thay thế, không sai. Chỉ cần Lạc Thủy hoàn hảo, ầm ầm. Tiếng nổ vang kịch liệt đột nhiên xuất hiện ở phiến thiên địa gần đó, Lạc Thủy nguyên bản vây quanh tổ địa Tần thị không ngừng tuôn trào, vào thời khắc này đột nhiên điên cuồng trở nên dâng trào. Phảng phất như sóng thần cực kỳ hiếm thấy ở giữa đại dương vậy, nếu như so sánh Lạc Thủy với một sinh vật sống, như vậy thì lúc này nó đang thống khổ dãy giụa, Tần Võ Dương, có vẻ giống như là có vật gì đó nổ vậy, hãy kéo thời gian đến nửa giờ trước, Trần Khuynh Địch mặc một thân áo trắng, tay cầm quạt lông, buộc khăn trên đầu, ngọc thụ lâm phong, cứ như vậy đứng công khai ở phía trước nhất Thái Dương Kim Thuyền, nhìn thẳng vào Tần Võ Dương ở bên trong cung điện trên mây, lộ ra thái độ ta chính là đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Người dám động một cái ta liền không chết không thôi cùng với ngươi, sau đó hắn liền đi trộm nhà, không thể không thừa nhận Tử Mẫu Nguyên Thai thật đúng là đồ tốt, phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ đây cũng là bí bảo khó gặp, nhất là đặc tính có thể tạo ra phân thân, càng là khiến cho nhiều người yêu thích. Bất quá bởi vì nhu cầu to lớn của tiền triều Đại Chu cùng với Bái Hỏa Ma Giáo, loại thiên tài địa bảo này ở bên trong các thế lực khác thật đúng là không nhất định có. Tối thiểu là Tần thị nhất tộc sẽ không có, bằng không lấy cá tính của Tần Võ Dương, khẳng định phải làm ra một cỗ phân thân để tọa trấn ở trong Lạc Thủy Điện, bất quá rất đáng tiếc, cái thế giới này là không có hai chữ nếu như, cho nên Trần Khuynh Địch đã rất thuận lợi để cho phân thân của mình tiềm nhập vào bên trong Lạc Thủy. Bởi vì nguyên nhân Thái Dương Kim Thuyền đậu lại ở ngay phía trên Lạc Thủy, cho nên Trần Khuynh Địch đã che giấu hành động của phân thân một cách hoàn mỹ, hoàn toàn không gây nên sự chú ý của Tần Võ Dương. Khụ khụ. Tòa điện đường kia là tới từ nơi nào? Có một chút hơi khó tìm. Trần Khuynh Địch cứ như vậy ở trong thời điểm Phượng Tiên kịch chiến cùng với Tần Kiền Hoàng, không ngừng tìm kiếm Lạc Thủy Điện, sau khi xác định một phạm vi nhất định. Lấy tu vi của Trần Khuynh Địch muốn tìm ra Lạc Thủy Điện cũng không khó, rất nhanh hắn liền phát hiện ra sự tồn tại của Lạc Thủy Điện. Bất quá khiến cho hắn cảm thấy có một chút khó giải quyết chính là trận pháp ở bên ngoài Lạc Thủy Điện. Không vào được. Vốn còn muốn nhìn ở bên trong có đồ vật gì hay không, nói không chừng chính là tàng bảo khố của Tần thị nhất tộc đây. Sau khi thở dài một hơi, Trần Khuynh Địch móc xích tiêu kiếm ra không có một chút do dự, đương nhiên là không thể quang minh chính đại sử dụng món binh khí này. Nếu không thì toàn thiên hạ sẽ đều biết là Thuần Dương cung động thủ, bất quá cũng không thành vấn đề. Liên quan tới chuyện này hắn cũng đã sớm hỏi thăm qua khí linh của xích tiêu kiếm. Cho nên tự nhiên là có biện pháp mưu lợi, tin rằng rất nhiều người đều đã quên, bản thân của xích tiêu kiếm thật ra là một đầu thiên ngoại xích long chân chính. Dùng lời của khí linh xích tiêu kiếm mà nói, hắn lúc kia thế nhưng chính là tồn tại quát tháo phong vân không đâu địch nổi, đánh khắp hư không vô địch thủ. Ngày đó hắn chính là mang theo tiểu đệ dự định tùy tiện tìm một thế giới mới để vùng vẫy, sau đó đầu gối của hắn liền trúng phải một tiễn. Bị Thuần Dương Đạo Tôn bắt giữ và dấn thân vào con đường không thể trở về, cho nên chỉ cần dùng thủ pháp đặc thù là có thể che lấp khí tức Thuần Dương Cung của xích tiêu kiếm, chuyển hóa thành khí tức cực kỳ tương tự với thiên ngoại tà ma. Để xem một chút, khí linh đã ngủ say lần thứ hai, cho nên chỉ có thể do ta tự mình động thủ. Sau khi mò mẫm mấy lần, xác định đã không thành vấn đề, Trần Khuynh Địch mới hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn liền giơ xích tiêu kiếm trong tay lên cao cao, thiêu đốt phần thân. Phần thân nguyên bản còn hoàn hảo vào thời khắc này trực tiếp nổ tung, không có máu thịt, mà là từng đạo hào quang rừng rực. Nguyên khí khủng bố ẩn chứa ở bên trong Tử Mẫu Nguyên Thai bộc phát ra toàn bộ vào thời khắc này, sau đó bị xích tiêu kiếm thu nạp toàn bộ vào trong thân kiếm, diễn hóa ra một đạo thân ảnh tràn ngập hắc vụ, tế kiếm thuật. Đây là bí thuật mà Trần Khuynh Địch đặc biệt đi tìm Long Thiên Tứ để học tập, bây giờ dùng phân thân thi triển ra, lấy xích tiêu kiếm làm vật trung gian tạo ra một đạo thân ảnh tràn ngập hắc vụ như vậy. Xem chiêu, Trần Khuynh Địch xuất thủ. Nếu không phá nổi trận pháp của Lạc Thủy Điện, vậy liền chém cả trận pháp lẫn Lạc Thủy Điện. Kiếm khí màu đen kinh khủng gào thét mà tới, trong nháy mắt liền rơi vào phía trên Lạc Thủy Điện, trận pháp giữ vững được một hơi thở liền sụp đổ ầm ầm. Còn kiến trúc Lạc Thủy Điện rộng lớn thì nổ tung sau ba hơi thở, mà theo kiếm khí chui vào bên trong Lạc Thủy Điện, toàn bộ Lạc Thủy vào thời khắc này đều rung chuyển kịch liệt. Ồ, gần như đồng thời, Tần Võ Dương cũng cảm ứng được sự biến hóa của Lạc Thủy, có thứ gì nổ, à. Tần Võ Dương dù sao cũng không phải là đồ đần, sau khi ngây ngẩn không đến một giây liền phản ứng lại, biểu tình vốn đang lạnh lùng trở nên vặn vẹo trong nháy mắt. Thay vào đó là sự tức giận cực độ, ở trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, là do ngươi giở trò quỷ. Sau đó hắn lại nhìn thấy được biểu lộ kinh sợ cùng với ngoài ý muốn cơ hồ không kém hắn ở trên mặt của Khuynh Địch, hơn nữa sắc mặt còn biến đổi ba lần trong một giây, đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó là kinh ngạc, tiếp đó là minh ngộ, tiếp theo nữa là phẫn nộ, cuối cùng chuyển hóa thành nhiều loại biểu hiện hỗn hợp của những cảm xúc lẫn lộn. Ngay cả Tần Võ Dương cũng đều có một chút ngoài ý muốn, không biết tên gia hỏa này đang làm thứ gì, nét mặt của mình giống như cũng không có khuếch đại giống như hắn. Tần Võ Dương, không phải là do hắn giở trò quỷ, làm sao có thể? Lạc Thủy xảy ra vấn đề, bất kể nghĩ như thế nào, oanh. Một giây sau, Lạc Thủy quay cuồng lần thứ hai, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên thổi tung những làn nước trắng xóa, mang theo tà khí màu đen ngập trời nối liền trời cao. Theo tới còn có một chàng tiếng cười cực kỳ phách lối, phảng phất như một kẻ đại phản diện rốt cục đã hoàn thành kế hoạch sắp đặt đã lâu. Ha ha ha ha ha. Bản thân biết ngay là ở đây có sự cổ quái, khốn kiếp. Tần Võ Dương là người đầu tiên kịp phản ứng, đưa tay vỗ một cái, đánh về phía thân ảnh màu đen, nhưng thực lực của đối phương thế mà lại không yếu, hơn nữa còn có khí tức cực kỳ quỷ dị. Căn bản là không nhìn thấy gì, không phù hợp với bất luận một loại ấn tượng nào của Tần Võ Dương đối với võ giả Trung Nguyên, tràn đầy thần bí cùng với quỷ dị. Điều trùng tiểu kỹ, thân ảnh màu đen đấm ra một quyền, đánh nát một đòn vung ra của Tần Võ Dương. Nhân tộc nhỏ bé. Hãy chuẩn bị tiếp nhận sự thống trị của tà thần vĩ đại. Tà thần, sắc mặt của Tần Võ Dương cuồng biến, thân làm thế gia lưu truyền từ thời thượng cổ, có nhiều vô số kể điển tịch ở trong Tần thị. Đối với cái gọi là thiên ngoại tà ma hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua tà ma còn sống, thế nhưng bây giờ, cái gọi là thiên ngoại tà ma ở trong điển tịch thế mà thật sự tồn tại, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn dường như còn nhìn chúng Lạc Thủy nhà mình.